phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 122, tử thần tới, 45. Góc truyện audio.com, editor, Nhan Vi, Beta, Akiri, Tô Mộc ức chế, xúc động muốn quăng ngã cái bàn. Cô nhìn tử thần, chợt liền có một loại cảm giác tất cả mọi người đều thanh tỉnh. Chỉ có một mình cô bị lừa gạt, việc này làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Tôi không muốn ngài cầm tù tôi ở cái thị trấn này. Tôi không muốn, Tô Mộc đẩy tử thần ở trước mặt ra. Có lẽ là vì rất tức giận nên dũng khí của cô cũng lớn theo. Cô đi chân trần đạp lên trên mặt đất, hướng tới chỗ tử thần đang an tĩnh đứng. Phẫn nộ nói, ngài muốn cầm tù tôi cả đời. Đem tôi coi như nô lệ. Còn không bằng giết tôi đi. Enzo, đừng gọi tôi là Enzo. Tên tôi không phải như vậy. Tô Mộc nôn nóng đi đi lại lại. Hết trái rồi lại sang phải. Nhưng ngữ khí của cô không vì thế mà tốt lên. Tôi ghét cái cảm giác bị lừa gạt. Lại càng ghét cái cảm giác bị cầm tù. Tôi có tay có chân. Tôi muốn đi chỗ nào là có thể đi chỗ đấy. Mà không phải bị ngài nhốt ở cái thị trấn này. Bồi ngài một thời gian. Thấy nhàm chán rồi tống cổ đi. Tử thần cũng đứng lên. Hắn không nói một câu bộ dáng thật sự thực an tĩnh. Cũng thực tử khí trầm trầm. Hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút sinh khí từ chỗ hắn. Hắn thực an tĩnh chờ cô phát tiết hết sự tức giận. Tô Mộc nôn nóng nắm tóc đầy bất an. Cô cảm thấy chính mình hiện tại nhất định là rất giống một nữ thần kinh. Tôi không muốn mình bị nhốt ở cái này thị trấn. Tôi không muốn mất đi sự tự do. Ngài có hiểu rõ không? Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trầm mặc. Giá trị nhân khí rất cao. Người xem tuy nhiều, lại không có một người phát ra một cái bình luận. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tô Mộc luôn vô tâm vô phổi cũng sẽ có lúc phát hỏa lớn như vậy. Ngài đương nhiên không rõ. Ngài là thần, không ai có thể cầm tù ngài. Cho nên ngài sẽ không thể bị khủng hoảng vì mất đi sự tự do. Tô Mộc càng nghĩ càng giận nói. Đúng vậy, ngài là thần, liền tính ngài luôn muốn bẫy tôi có biện pháp nào đâu. Cho dù tử thần không nói, nhưng hắn tồn tại vĩnh viễn cũng là như vậy. Tô Mộc bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình phát hỏa không nổi. Bất luận cô xúc động như thế nào hắn cũng sẽ không có phản ứng. Đây giống như cô đang nắm tay nện thật mạnh trên khối bông. Ngay cả này ngược lại cũng không có. Sẽ làm cô cảm thấy chính mình đang tự sướng ra một vai kịch mà thôi. Cô giơ tay đỡ trán, nhắm mắt lại thật mạnh thở dài một hơi. Tôi đang làm gì đây? Dù sao ngài vĩnh viễn cũng không có khả năng hiểu rõ được tình cảm của con người. Cuối cùng lãng phí thời gian, lãng phí cảm tình của con người. Cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Em muốn rời đi, sau khi cô an tĩnh lại. Tử thần phát ra thanh âm bình đạm như nước, Tô Mộc ngẩng đầu xem hắn. Hắn lại lần nữa lặp lại một lần, em muốn được rời đi. Là, Tô Mộc hơi hơi nhấp môi, nói, tôi muốn được rời đi. Enzo, cũng không thích chỉ có ta và em tồn tại trên thế giới này. Bên ngoài còn có người nhà cùng bằng hữu của tôi. Tô Mộc bình tĩnh nói, tôi không thể sống trong thế giới của ngài. Nếu mà ta mạnh mẽ đem em lưu tại thế gian này, em sẽ chán ghét ta, đúng không? Tô Mộc không có do dự trả lời. Đúng vậy, Enzo, hắn bước về phía trước một bước, nâng một bàn tay lên, muốn chạm vào mặt cô, nhưng mà nhớ tới lời nàng nói. Tay hắn đang đặt ở giữa không trung hơi dừng lại rụt lại về phía sau. Rồi buông xuống, tử thần nhẹ giọng hỏi. Em trước kia có nói qua, muốn cùng ta ở bên nhau, chỉ là bởi vì em cho rằng ta là người kia ở trong mắt em. Phải không? Khóe môi Tô Mộc khẽ nhúc nhích, lại không có phát ra âm thanh. Cô không biết mình phải nói cái gì. Tới hiện tại, giống như nói cái gì cũng đều không đúng. Cho nên, hắn nói, em cũng không có thích ta. Cách chương.